mà không sợ bị trêu chọc hay quấy rối. Tuy nhiên cô này thì khác. Không phải vậy, cô là vợ của Samut đâu. Ngày trước vợ của Sithau cũng không dám đến đây. Nhưng mà... Tôi nghe xong thì hỏi dồn: nhưng mà làm sao? Gã thám tử hơi ngạc nhiên: cô này thì khác. Pharaoh có thấy không, cô ta mang rất nhiều thức ăn phát cho những người chưa có gia đình, không có ai lo cơm nước, và những người lớn tuổi mà người vợ già không thể đi từ làng Dia En Medina đến đây được. Trước giờ chưa có ai làm như vậy. Mặc dù lúc đó cũng có nhiều phụ nữ mang đồ ăn đến cho chồng, nhưng Sion đi đến đâu là đám đông đều tránh ra một bên. Không ai tỏ thái độ đùa cợt, trêu chọc như thường thấy ở những công trình xây dựng khác. Sion thông thả phát thức ăn cho mọi người, rồi quay qua băng bó cho những người bị thương trong khi làm việc. Tôi nhìn Samut, hắn vẫn cắm cúi vừa ăn vừa xem xét bản vẽ công trình, như để hết tâm trí vào đó, không chú ý chỉ đến người vợ trẻ đang ở trong đám đông đàn ông kia. Ahu nói thêm: vợ Samut là con của một y sĩ nên biết cách băng bó, săn sóc các vết thương. Mặc dù công trường cũng có y sĩ túc trực tại đây, nhưng ai cũng muốn có được cô này săn sóc cho. Từ khi cô này có mặt, không có những vụ xung đột đánh nhau giữa các đám thợ nữa. Tôi nhìn Sion săn sóc cho những người bị thương, cô vừa băng bó vừa ân cần nói chuyện khích lệ họ. Đám thợ đứng chung quanh nhìn cô với thái độ cảm kích vì cô ăn nói dịu dàng, hòa nhã với từng người. Không ai có thái độ bất nhã trước người con gái khả ái đó. Tôi đang dõi mắt quan sát Sion thì bất ngờ có tiếng ồn ào, rồi có tiếng của một người phụ nữ đang kêu gào gần đó. Tôi thấy đám binh sĩ đang cố gắng kéo người phụ nữ đó ra xa. Ahu chạy đến xem rồi báo cáo: thưa Pharaoh, đó là vợ Sithau. Theo án lệnh của ngài thì toàn thể gia đình Sithau phải bị đẩy ra sa mạc, nhưng cô này trốn thoát. Hôm nay biết tin Pharaoh sẽ tới đây nên cô ta đã liều lĩnh đến để muốn gặp Pharaoh và xin cho cô ta được ở lại để sinh con. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sion bước vội đến bên người phụ nữ để an ủi. Đám binh sĩ kia không biết phải xử trí ra làm sao trước hai người phụ nữ này. Thấy vậy, Ahu quát: làm sao ả trốn ở đây mấy hôm nay mà không ai biết? Phải bắt ả đẩy ra sa mạc. Không hiểu sao tôi ngăn lại: ê, đem cô ta đến đây cho ta xét xử. Ahu vội truyền lệnh, đám quân sĩ đưa người đàn bà đến trước tôi. Sion cũng đi theo. Vợ của Sithau quỳ lạy: thưa Pharaoh, tôi biết chồng tôi có tội và đã bị xử tử, nhưng hiện giờ tôi sắp sinh con. Nếu bị đẩy ra sa mạc thì mẹ con tôi không thể nào sống được nữa. Xin Pharaoh thương tình cho tôi được ở lại đây để nuôi con. Ngày trước tôi đã từng sống với đoàn quân trấn đóng vùng biên thùy ở sa mạc nên rất hiểu tình trạng tại đó. Bị đẩy ra sa mạc thì có thể coi như là án tử, vì ở đó không có điều kiện sinh sống. Hầu hết những kẻ phạm tội bị đẩy ra sa mạc ít ai sống được vài tháng, huống chi một người đàn bà bụng mang dạ chữa sắp đến ngày sinh như thế này. Tuy nhiên đã ra lệnh thì không thể gì làm khác được. Tôi nhìn Sion đang ân cần an ủi người phụ nữ này và chợt nghĩ đến quan điểm về tình thương mà tôi đã nói chuyện với người y sĩ già hôm trước. Tôi vẫn đang suy nghĩ thì Sion bước tới quỳ xuống trước mặt tôi: xin Pharaoh hãy ban ơn cho phép chị ấy được ở lại sinh con. Cha đứa trẻ có tội, nhưng đứa trẻ đâu có tội gì. Nếu Pharaoh cho phép, tôi xin tình nguyện săn sóc chị ấy cho đến khi sinh nở xong. Câu nói của Sion làm tôi ngạc nhiên và có một sức mạnh kỳ lạ. Tôi gật đầu rồi giơ tay lên ra chỉ thị: được rồi, ta cho phép các ngươi được ở lại đây để sinh con, rồi sẽ thụ án sau. Vợ của Si Thao mừng trở quỳ xuống, liếu tríu vài câu cảm ơn rồi lui ra. Si Ẩn cũng bước đi theo. Tôi bâng khuâng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cồn cát sa mạc. Từ mấy tuần lễ nay, việc ngưng các công trình xây dựng đền thờ đã tạo ra một luồng dư luận bất lợi trong dân quốc. Vì thợ và nô lệ đột nhiên không có việc làm để kiếm sống. Không ai biết vì sao lại có lệnh đó. Đối với Ai Cập, việc xây cất lăng tẩm, mộ mã hay đền thờ là một nghề quan trọng giúp nuôi sống hàng trăm ngàn người. Hiện nay tất cả đều ngừng, tạo ra tình trạng hoang mang rối loạn vì không ai biết việc gì sẽ xảy ra. Giới giáo sĩ bất mãn nhưng chưa dám tỏ thái độ vì từ trước đến nay tôi vẫn luôn là ân dân của họ. Các quan lại triều đình cũng bất mãn vì tôi không cho tăng thuế. Mặc dù các tướng lĩnh đã nhiều lần đến xin, nhưng tôi vẫn cương quyết không cho phép vì nghĩ đến những hậu quả mà dân chúng phải gánh chịu như lời nói của vị y sĩ già. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm vì cứ phải đắn đo suy nghĩ về những việc này. Nếu để mọi việc xảy ra thành tiền lệ, tăng thuế để lấy tiền chèn đúc vũ khí cho chiến tranh, để làm vui lòng các võ quan, tiếp tục xây cất đền thờ để làm vui lòng với giáo sĩ thì thật dễ dàng. Dân chúng sẽ là những người phải chịu đựng áp lực này. Tương lai của họ sẽ như thế nào khi mà điều kiện sinh sống trở nên khó khăn, rồi những đứa trẻ lớn lên không được dạy dỗ cẩn thận thì sẽ ra sao? Tôi chạnh lòng nghĩ về địa vị pharaoh quyền quý của mình và sự cô đơn trong cung điện đầy mỹ nữ xinh đẹp này, rồi chợt tự hỏi, không biết Sion có nhớ hay nghĩ gì đến tôi không? Tôi nghĩ đến đấng thái chương và trải nghiệm lạ lùng ngoài sa mạc, cũng như việc phung phí tài nguyên vào những đền thờ to lớn cho những giáo sĩ đã đưa tôi lên ngôi vị như ngày nay. Tôi nghĩ đến quan điểm về tình thương trong cuộc sống mà trước đây tôi không hề biết đến, và người con gái xinh xắn đã dùng tình thương yêu để săn sóc những đứa trẻ bị bệnh. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi được làm một người thường dân như Samut và có một người vợ như Sion thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi đang trong dòng suy nghĩ mông lung thì hoàng hậu Nesem ở bên ngoài bước vào. Đã lâu rồi tôi không tiếp xúc với hoàng hậu. Cuộc hôn nhân với người thiếu nữ quý tộc chưa đầy 16 tuổi này chỉ là một sự dàn xếp quyền lực. Sau hôn lễ, tôi đã khéo léo ra lệnh ngăn Nesem không được vào phòng riêng của mình để được tập trung suy nghĩ. Tôi nghiêm trọng nhìn Nesem. Ai cho phép nàng vào đây? Nesem nhẹ nhàng thưa. Thiếp biết pharaoh không được an ổn và thường mất ngủ. Là vợ chồng, tuy không chung phòng, nhưng thiếp vẫn thường xuyên theo dõi sức khỏe của pharaoh. Gần đây thiếp biết pharaoh không thích tiếp xúc với các cung nữ, mặc dù triều đình đã tuyển nhiều người đến từ các nơi xa để phục vụ cho ngài. Tôi tức giận quát lên. Đó là việc của ta, ai cho phép nàng can dự vào? Nesem lên tiếng. Xin pharaoh hãy bớt giận và suy nghĩ lại. Ngài chưa có con nối dõi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người kế vị? Dù sao đi nữa, trước sau gì ngài cũng cần phải có hoàng tử để nối nghiệp. Do đó thiếp sợ. Tôi nổi giận. Ta biết rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc nói tới việc đó. Nesem dịu dàng nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ nói. Thiếp biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một sự dàn xếp để ngài lên ngôi pharaoh, nhưng thiếp chấp nhận việc đó. Thiếp đã thấy chỉ trong vòng mấy tháng mà Ai Cập có đến 3 pharaoh lên ngôi, người nào cũng chỉ cai trị được vài tháng rồi chết. Nội bộ tranh chấp, triều đình bất an, quốc gia rối loạn, Nubia xâm lăng, nên thiếp sẵn sàng chấp nhận để ngài được cầm quyền cai trị, vì chỉ có ngài mới có thể cứu được Ai Cập. Tuy nhiên thiếp sợ nếu không có người nối ngôi sẽ có những biến cố xảy ra cho Ai Cập trong tương lai. Tôi bật cười lớn. Nàng không cần phải nói xa xôi. Ta biết nàng đang muốn gì, nhưng ta không muốn làm việc đó. Nàng hãy lui ra cho ta nghỉ ngơi đi. Nên xem vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng. Ê, xin Pharaon đừng hiểu lầm ý thiếp. Thiếp biết ngài không để ý đến thiếp trước giờ. Và nay ngài đã để ý đến một người con gái khác. Tôi chột dạ nhưng bình tĩnh gạt đi. Nay nàng hết việc làm rồi phải không? Nàng chớ có ăn nói bậy bạ. Nàng biết gì mà nói. Đừng có làm ta nổi giận đó. Nếu xem nhìn tôi mỉm cười kín đáo. Xin Pharaon hãy lắng nghe. Tuy ngài không hề nói, nhưng thiếp vẫn biết mà. Tôi cười lớn. Tất cả cung nữ trong cung này, ta không để ý đến một ai cả. Tất cả chỉ toàn là đồ ăn hại. Ta sẽ đuổi hết chúng đi cho xong. Nếu xem vẫn nhẹ nhàng. Thiếp biết Pharaon không để ý đến một ai trong cung, nhưng lại dương vấn tâm tư một người con gái khác. Tôi đổi giọng đổi trận quát. Nàng đang ám chỉ đến ai? Nên xem nói nhỏ để vừa đủ cho tôi nghe. Thiếp biết Pharaon đang để ý đến vợ của Samet. Câu nói của Nên xem tựa tiếng sấm ngang tai, khiến cho tôi giật mình ngồi phắt dậy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chụp lấy cổ của Nesem quát lớn. Nàng nói gì? Nesem gỡ tay tôi ra một cách nhẹ nhàng rồi tiếp tục. Trước đây thiếp nghĩ Pharaon bận việc triều chính nên không thích gần gũi với đám cung tần mỹ nữ, nhưng hôm nay đi kiểm tra việc xây lăng tẩm, thiếp nhận ra ánh mắt của Pharaon không trời người vợ Samet. Thiếp nói có gì không phải, xin Pharaon bỏ qua. Cách nói bất ngờ đầy chân tình quan tâm của Nesem khiến tôi luống cuống. Nesem tiếp tục. Nếu Pharaon thực sự đã muốn thì việc gì mà chẳng được, chỉ cần ngài ra lệnh là xong ngay. Tôi lúng túng thật sự. Không phải thế, ta không làm như thế được. Nesem thông thả nói. Nếu Pharaon ngại thì đích thân thiếp sẽ làm. Thiếp chỉ muốn ngài thật thoải mái tinh thần để trị vì Ai Cập mà thôi. Từ nhiều năm nay, Ai Cập không có ai tài giỏi bản lĩnh như ngài. Giờ ngài mà tình hình triều chính được ổn định nhiều và tránh được nạn ngoại xâm. Tuy chỉ là một công chúa nhỏ tuổi sống trong cung, nhưng thiếp cũng biết quan sát, nhận xét. Thiếp chấp nhận cuộc hôn nhân với ngài để giữ cho tình hình vương quốc ổn định. Thiếp muốn ngài có niềm vui để định hướng đúng cho vương quốc này, và thiếp sẵn sàng hy sinh tất cả cho Ai Cập. Từng lời nói của Hoàng hậu Nesem làm tôi giật mình. Từ trước đến nay, tuy mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng chúng tôi thật sự không mấy khi gần nhau hay trao đổi điều gì cả, trừ những ngày đầu. Vì cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt từ trước, nên tôi không biết gì về người vợ này. Và lời tâm sự chân thành của nàng đã khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Nesem tiếp tục nói. Nếu Pharaon muốn gặp vợ của Samut thì đâu có khó gì. Thiếp đã cho gọi cô ấy vào cung rồi. Nếu ngài muốn, thiếp sẵn sàng thu xếp để cô ấy hầu hạ ngài. Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nàng nói sao? Ai cho phép nàng làm chuyện đó? Nesem trả lời rất chân thành. Thiếp trước giờ chỉ thực tâm mong được làm điều gì đó vì Pharaon. Thiếp đã mạn phép cho người gọi cô ấy vào cung để nói chuyện, và nếu ngài đồng ý, ngài có thể... Tôi không biết nói gì lúc đó. Ta không thể làm như vậy được. nên xem khích lệ nhìn tôi. Pharaoh hãy yên lòng, hiện nay cô ấy đang chờ ở phòng riêng của thiếp. Ngài có thể ngồi sau tấm bàn để nghe thiếp và cô ấy nói chuyện. Nesem thông thả bước ra khỏi phòng. Tôi không kịp phản ứng gì, cũng đứng chạy đi theo người vợ hoàng hậu trẻ tuổi này. Tôi bước vào phía sau phòng riêng của Nesem, thấy Sion đang khép nép ngồi chờ sẵn tại đó. Có lẽ cũng lâu rồi, vẻ mặt lo lắng hiện ra. Hoàng hậu phất tay ra hiệu, đám cung nữ vội vã kéo hết ra ngoài. Trong phòng chỉ có hai người phụ nữ. Tôi bối rối đứng sau tấm màn lớn, mà cũng không thực sự hiểu tại sao mình lại làm như thế. Sion bình dị, nhưng sao lại như đang tỏa sáng một góc phòng, thu hút tâm trí tôi. Nesem lên tiếng: "Ngươi có biết tại sao ta cho gọi ngươi vào đây không?" Sion lễ phép lắc đầu: "Tôi thật sự lo lắng, vì không biết vì sao hoàng hậu lại cho triệu một thường dân như tôi vào đây ạ." Nesem mỉm cười, nói một cách thân mật: "Ngươi không còn là một thường dân nữa, ngươi là vợ của người xe cất lăng tẩm cho ta và Pharaoh. Sở dĩ ta gọi ngươi vào đây là để khen ngợi ngươi đã can đảm xin cho vợ của Si Thao được ở lại Dia Enbedina để sinh con. Chắc ngươi biết, một khi Pharaoh đã ra lệnh thì không thể sửa đổi, nên ta muốn biết tại sao ngươi lại làm việc đó." Sion cúi đầu: "Việc tha tội cho vợ của Si Thao là cho sự đại lượng sáng suốt của Pharaoh, chứ tôi nào biết gì." Nesem tiếp tục: "Ngươi trả lời khôn khéo lắm, nhưng tại sao ngươi lại lên tiếng cầu xin tha tội cho vợ Si Thao?" Sion ngập ngừng: Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không đành lòng nhìn một người đàn bà vô tội và đứa trẻ chưa sinh ra đã phải chịu một án lệnh nặng nề như vậy. Nếu tôi có làm gì sai, xin hoàng hậu lượng thứ chỉ dạy cho." Nesem lắc đầu: "Không, ta thán phục lòng can đảm thương người của ngươi, do đó mà ta có thiện ý muốn đưa ngươi vào cung để giúp việc cho ta." Sion thoáng giật mình: "Tại sao ạ? Trong cung có thiếu gì người làm việc đó?" Nesem nhẹ nhàng bảo: "Nhưng ta vẫn thích những người can đảm dám nói lên sự thật như ngươi. Được đưa vào cung, dù chỉ làm người phục dịch hầu hạ thôi, vẫn là một ân huệ lớn với nhiều người. Vì đời sống trong cung sung sướng hơn bên ngoài rất nhiều, còn lo được cho cả gia đình nữa." Sion ngập ngừng thưa: "Xin hoàng hậu nghĩ lại, tôi chưa lập gia đình, phải chăm lo cho Samut và những thợ xe cất, không ai lo cơm nước." Nesem vẫn thản nhiên: "Ta biết điều đó và đã sẵn sàng gửi người đến chăm sóc cho những người thợ xây ấy rồi. Sống trong cung, xa cách với mọi sự bên ngoài, ta cần có một người hiểu biết, can đảm như ngươi để tâm sự chia sẻ. Những cung nữ hầu hạ quanh ta không có ai được như ngươi cả." Sion trục trè: "Xin hoàng hậu nghĩ lại, tôi chỉ là một cô gái thường dân, không hiểu biết gì đến việc triều đình. Xin hoàng hậu cho phép tôi được trở về Dia Enbedina." Nesem dõng dạc đón: "Chắc ngươi cũng biết không có bất kỳ ai dám trái lệnh ta hay Pharaoh. Ý của ta hay Pharaoh một khi đã muốn thì ngươi phải tuân lệnh. Tuy nhiên, ta sẽ không coi ngươi như là người hầu hạ, mà là một người bạn để chia sẻ tâm sự với ta, vì ta thán phục những người có tâm như ngươi." Sion nhìn hoàng hậu: "Xin hoàng hậu cho phép tôi về bàn việc này với Samut đã." Nên xem mỉm cười. Ta đã cho người hỏi Samus rồi, và hắn ta đã đồng ý. Sion thảng thốt. Samus đã đồng ý sao? Tại sao tôi không biết gì về việc này vậy? Nếp xem bật cười. Được lên địa vị kiến trúc sư xây cất lăng tẩm cho Pharaoh đã là một vinh dự lớn, và chờ mình cũng được đưa vào trong cung thì địa vị và ảnh hưởng của Samus càng lên cao hơn nữa. Đã mấy ai có được cơ hội tốt như thế chứ? Sion im lặng trong giây lát và vẫn cương quyết. Nhưng tôi muốn bàn chuyện này với Samus một lần nữa. Nên xem cực đầu. Dĩ nhiên ngươi có thể trở về Dia En Medina bây giờ, nhưng đừng quên rằng khi ta gọi thì ngươi phải vào gặp ta ngay lập tức. Nên nhớ, đây là mệnh lệnh của hoàng hậu. Khi Sion vừa quay người đi khỏi, tôi bối rối bước vào. Tại sao nàng lại làm như thế? Nên xem nhìn vào mắt tôi. Pharaoh không muốn có dịp được gần của Sion sao? Tôi thoáng đỏ mặt nhưng tỏ vẻ khó chịu. Đây là việc riêng của ta, không cần nàng can dự vào. Nên xem thản nhiên. Thiếp biết Pharaoh muốn gì và sẵn sàng làm ngài chui lòng để ngài có thể an lòng cai trị vương quốc này. Hiện nay tình hình đã có những chuyển biến tốt, nên thiếp không muốn những việc xáo trộn như trước xảy ra nữa. Cả đêm hôm đó tôi trăn trở suy nghĩ về đám giáo sĩ, về Sion và cuộc trò chuyện của Nesem đến gần sáng mới chợp mắt. Theo phong tục tại Thebes, pho tượng thần Amun-Ra được giữ gìn cẩn thận trong một phòng kín, chỉ vài giáo sĩ cấp cao được phép bước vào đó mà thôi. Mỗi năm một lần, pho tượng này được mang ra ngoài làm lễ trước quanh Thebes để ban phép lành cho dân chúng. Đây là một buổi lễ quan trọng. Lúc đó dân chúng mang phẩm vật đến cúng dường khi pho tượng này được trước qua khu phố họ cư ngụ. Đây cũng là lúc mọi người hướng dẫn lời cầu xin đến vị thần này. Đám trước được cử hành hết sức long trọng và trang nghiêm. Pho tượng được đặt trên một chiếc kiệu lớn do 10 giáo sĩ khiêng. Sau chiếc kiệu là một dàn chiêng trống của những nhạc công do một giáo sĩ lớn tuổi điều khiển. Sau cùng là kiệu của Pharaoh và hoàng hậu cùng các quan lại trong triều. Dân chúng trong phố bày những tấm thảm lớn trước nhà với các lễ vật dân cúng. Khi đám trước đi qua, một nhóm giáo sĩ đi sau sẽ thu nhận những lễ vật mang về đền thờ để chia chác. Tôi ngồi trên kiệu nhìn pho tượng được trước đi quanh khu phố. Những phẩm vật dân cúng được bày ra hai bên đường và thầm nghĩ: đấng thái dương mà tôi chiêm ngưỡng trong linh ảnh ngoài sa mạc có liên quan gì đến pho tượng được trước kia không? Ai đã bày ra những việc như thế này? Tôi nghĩ đến tiếng nói vô thanh: ta chính là tình thương. Rồi tự nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe những lời cầu xin của dân chúng hai bên đường cùng những hứa hẹn của các giáo sĩ đang dơ chét những phẩm vật. Hôm sau sách vào gặp tôi: có lẽ Pharaoh đã thấy rồi, năm nay số lễ vật thu nhận không có được nhiều như mọi năm. Đa số dân chúng vẫn hoang mang vì tình trạng ngừng xây cất. Nhiều người không có việc làm, không thể nuôi gia đình nên không dâng cúng nhiều như trước. Tôi đã cho xử tử những kẻ phạm pháp rồi, xin Pharaoh cho phép chúng tôi được khởi sự xây cất trở lại. Tôi lắc đầu. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, việc xây cất quá nhiều đền thờ, nuôi dưỡng quá nhiều giáo sĩ và gia đình của họ quả là một gánh nặng cho công quỹ triều đình, nên ta quyết định cắt giảm việc xây cất lại. Ngoài ra ta cũng muốn trừng trị những kẻ làm thâm thủng công quỹ triều đình để việc này không tái diễn nữa. Sách quảng hốt. Ngài không thể làm như vậy được. Nếu không cho xây cất thì dân chúng và nô lệ sẽ làm gì đây? Tôi quát lớn. Nhà ngươi đang thách thức ta sao? Sát lắc đầu. Tôi không dám như vậy, nhưng Pharaoh đã hứa trước các thần linh thì phải giữ lời ạ. Tôi bật cười. Ngươi đừng ban các thần linh ra dọa ta. Nói xong, tôi đưa cho hắn xem tờ báo cáo của các thám tử riêng. Ngươi hãy nhìn đây, số tội phạm ngươi đưa ra chỉ là phần rất nhỏ, không đáng kể. Ta đã cho điều tra kỹ để bắt hết những kẻ cầm đầu và trừng trị chúng rồi. Này sát, ngươi tưởng rằng ta không biết những tên đó hay sao? Nhưng ta muốn chính tay ngươi đưa ra danh sách để chứng minh ngươi trung thành với ta. Khuôn mặt của sát chuyển sang tái mét, hắn ngập ngừng. Thưa pha ra ông, nếu ngài trừng trị những người này, tôi sợ rằng sẽ gây ra nhiều xáo trộn bất lợi hơn nữa. Chúng ta không thể làm như vậy được. Tôi lạnh lùng gằn giọng. Vậy ngươi đã biết những kẻ đó là ai rồi? Sát im lặng sợ hãi. Tôi quát. Tại sao ngươi biết những kẻ đó mà không báo cáo? Hả? Sát cúi đầu. Hiện đây việc ngừng xe cướp đã gây ra nhiều bất mãn trong dân chúng. Việc cần làm ngay khi ngân quỹ thiếu hụt là tăng thuế, đánh chiếm các nước khác để lấy tài nguyên. Tôi chắc là các tướng lĩnh đều mong đợi cơ hội này. Tôi quát lớn. Ta tăng thuế lúc nào cũng được, nhưng hiện nay ta muốn trừng trị những kẻ lạm dụng công quỹ đã. Ta muốn ông đưa danh sách những kẻ phạm pháp đó cho ta xét xử. Nếu không thì ta lập tức sẽ có biện pháp mạnh với ông đấy. Nói xong, tôi hầm hầm bỏ vào trong cung. Vừa vào đến nơi, tôi được kẻ hầu cho biết hoàng hậu Nesem cho mời tôi đến phòng riêng vì có khách đến chiến. Dĩ nhiên tôi đoán biết ngay đó là ai. Như lần trước, tôi đứng sau tấm màn quan sát Nesem vừa trò chuyện với Sion. Sion lần này nói chuyện với Nesem tự tin hơn. Tôi nghe Nesem hỏi: ta được biết ngươi còn có khả năng chữa bệnh cho trẻ nhỏ nữa, không ngờ ngươi lại có nhiều tài đến như vậy. Ngươi học những điều này ở đâu? Sion lắc đầu. Tôi không được ai dạy bảo gì cả. Tôi chỉ biết yêu thương những đứa trẻ mà thôi. Nesem bật cười. Ngươi không cần phải khiêm nhường như thế. Cha của ngươi là y sĩ mà cũng không chữa được, nhưng giao những đứa trẻ cho ngươi săn sóc thì mọi bệnh đều khỏi. Hẳn ngươi phải có bí quyết gì đó rồi. Sion lắc đầu. Không ai bảo tôi phải làm thế cả. Tôi chỉ biết thương yêu và cảm nhận rằng một khi được thương yêu, con người có thể mạnh mẽ, khỏe mạnh hơn, và trẻ con cũng như vậy. Nesem nghe chăm chú, nhìn Sion một lúc rồi hỏi: nếu bây giờ có một người đàn ông yêu thương một người phụ nữ, muốn nàng hoàn toàn thuộc về, thì như ngươi nói, tình thương yêu đáp lại của người phụ nữ đó sẽ làm người đàn ông mạnh mẽ hơn, người sẽ nghĩ sao? Sion suy nghĩ rồi trả lời: thưa hoàng hậu, tôi không biết đó có phải là tình yêu thương thực sự hay không, hay là một sự chiếm hữu. Sự chiếm đoạt sẽ gây ra đau khổ. Tình yêu thương phải từ hai phía, chứ không thể gây đau khổ cho người khác được. Câu nói của Sion làm tôi chấn động, vì từ trước đến nay tôi chưa nghe ai nói trành trọt đến thế. Ước ao thầm kín có được Sion tự nhiên cũng tan ra như bọt nước. Nesem cũng lặng người bất ngờ về câu trả lời, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: nếu có một người phụ nữ hy sinh cho một người đàn ông, mặc dù người đàn ông đó không để ý gì đến mình, thì ngươi có cho đó là tình yêu thương không? Tôi chợt nhận ra Nesem đang nói đến tình cảnh của nàng. Sion lên tiếng: thưa hoàng hậu, tình yêu thương thực sự không thể nào tạo ra đau khổ, mà chỉ mang lại niềm vui. Nếu hy sinh mà gây ra sự chịu đựng đau khổ, thì đó là một cái gì đó khác, chứ không phải là tình thương yêu chân thật. Nesem im lặng rồi thở dài. Ngươi thật là một người lạ lùng. Ta chưa bao giờ nghe ai nói như vậy hết. Nếu như thế thì tình yêu thương là gì? Xiên đáp: Tôi chỉ biết yêu thương vô điều kiện mà thôi. Câu nói của Xiên làm tôi nghĩ đến tiếng nói vô thanh của Đấng Thái Dương: Ta chính là tình thương. Và chợt hiểu, Ngài không đòi hỏi một điều gì cả, vì Ngài là tình thương. Tôi nghĩ đến những đòi hỏi của các giáo sĩ, những phẩm vật dân cúng, những đền đài nguy nga, những ruộng vườn của gia đình giáo sĩ và những thợ thuyền, nô lệ được mang đến để phục vụ cho những người này. Tôi đứng đó nhưng đầu óc biến chuyển với những luồng suy nghĩ xáo trộn. Mãi suy nghĩ, tôi nghe nên xem hỏi: Nếu vậy, tình thương giữa vợ chồng thì như thế nào? Liệu người ta có thể thương yêu nhau như thế không? Sien vô tình nói: Nếu họ yêu thương chân thành, không thiết tha bám phiếu hay đòi hỏi một điều gì cả, thì đó là tình thương thật sự. Nếu bám phiếu lệ thuộc vào một điều gì đó, thì đấy chỉ là sự hấp dẫn. Vì nếu không được gần nhau, không được đền đáp, họ sẽ đau khổ. Tình thương thật sự không thể dẫn đến đau khổ. Những người biết thương yêu nhau như thế, dù có xa cách thì tình yêu của họ dành cho nhau cũng không bao giờ thay đổi. Nên xem thốt lên: Những điều ngươi nói thật thú vị, nhưng ai đã dạy ngươi nói như thế? Làm sao mà ngươi biết được những điều này? Sien trả lời: Khi còn nhỏ, tôi nghe cha mẹ nuôi của tôi nói đến điều này, nhưng sau đó tôi cảm thấy đó là bản tính tự nhiên của tôi. Cha nuôi tôi được rèn dạy trong đền thờ Thái Dương, chuẩn bị làm giáo sĩ, nhưng do bất đồng ý kiến với giáo lý đền thờ nên chuyển qua làm y sĩ. Nếu xem tò mò: Cha mẹ của ngươi đã dạy ngươi những gì? Sien thưa: Cha nuôi tôi dạy rằng có hai động lực điều khiển đời sống con người: lòng tham và tình thương. Lòng tham dẫn đến việc sử dụng tất cả mọi thứ, kể cả bạo lực, để chiếm lấy cái mình muốn. Tình thương thì khác, nó chỉ biết cho đi chứ không đòi hỏi gì hết. Mẹ nuôi tôi cũng dạy rằng cha mẹ không bao giờ đòi hỏi con cái phải làm gì để bù lại những hy sinh của họ. Bổn phận của họ là thương yêu con cái, có thế thôi. Từ đó tôi biết trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ, đều phải có thái độ như thế. Đừng mong mỏi hay đòi hỏi được đền đáp điều gì. Nên là người cho đi, nên là người giúp đỡ người khác. Thương yêu tất cả, dù bị lường gạt cả trăm lần. Đừng kể những điều tốt đã làm, đừng nhắc những gì đã cho, đừng chờ đợi ai trả ơn, đừng có muốn có những gì vốn không thuộc về mình, và hãy vui tươi thanh thản sống. Như thế thì sẽ hạnh phúc thực sự. Tôi là người đứng yên, nhưng đầu óc hoàn toàn chấn động. Tự nhiên toàn thân tôi trung lên như có một luồng điện mạnh chạy qua, vì tất cả những thắc mắc, những điều tôi muốn biết đã được giải đáp đầy đủ. Tôi tự hỏi, tại sao một người lại có thể yêu thương tuyệt đối như thế được? Linh ảnh về Đấng Thái Dương lại hiện về trong tâm trí tôi, vọng về tiếng nói vô thanh: Ta chính là tình thương. Phải chăng Sien luôn yêu thương vì cô có một trái tim lúc nào cũng hướng đến những điều thanh cao, trong sạch, mà tuyệt đỉnh chính là Đấng Thái Dương? Cô không phải là một giáo sĩ, và cô cũng chưa hề đi đến các đền thờ, nhưng cô lại cần với Đấng Thái Dương hơn bao giờ hết, vì cô chính là hiện thân của tình thương, một thứ tình thương thuần khiết cao thượng, vô điều kiện, hòa hợp tự nhiên với đất trời, với vạn vật. Chính tình yêu thương đặc biệt đó đã tạo nên những năng lượng, sức mạnh diệu kỳ, có khả năng hàn gắn, chữa lành được những tổn thương, bệnh tật, và có thể tác động làm chuyển biến được nội tâm con người. Bất chợt tôi nghĩ đến phe nhóm giáo sĩ với những đòi hỏi yêu sách, mà họ đang gây áp lực với tôi. Tôi tự hỏi, họ đã âm mưu toan tính gì khi biết tôi quyết thay đổi, ngăn chặn những thói quen tham lam ác độc, cố hữu đã có từ rất lâu của họ. Họ đã biết gì về Đấng Thái Dương? Họ đã biết gì về tình thương? Phải chăng họ chỉ biết đến quyền lợi của riêng họ, đội lốt với vỏ bọc tôn giáo, và sẵn sàng làm tất cả, không từ một thủ đoạn nào, để duy trì ảnh hưởng lợi ích phe nhóm? Thực sự, họ tạo ra các nghi thức cúng lễ không hề có một tác dụng hay kết quả gì, chỉ để bóc lột tài sản tiền bạc của dân chúng, như những kẻ cướp hợp pháp mà sao tôi lại phải bảo bọc cho họ? Đã từ bao năm nay, mặc dù giới giáo sĩ không bao giờ cầm quyền, nhưng họ chính là thế lực đứng đằng sau tất cả những pharaoh. Họ xúi giục pharaoh gây chiến tranh với các nước xung quanh để chiếm tài nguyên, của cải và nô lệ để đem về phục vụ cho phe nhóm của họ. Họ xây cất những đền thờ để phục vụ cho quyền lực phe nhóm của họ. Pharaoh như tôi thì cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ đã được sắp đặt sẵn bởi nhóm này, và các nước đi quân cờ cũng do họ quyết định. Tôi mà đi khác nước cờ, họ sẽ làm gì tôi đây? Cơn giận dữ ở đâu bỗng trào lên, dòng máu hung dữ ngang tàn của giống dân Kuz chảy trần trần trong huyết quản tôi, khiến tôi nghiến chặt răng lại. Không thể được, ta không thể để cho đám giáo sĩ này đồng hành như thế được nữa. Dù sao ta cũng là pharaoh, là người có quyền quy sinh sát trong tay. Ta phải nắm lấy cơ hội này để thay đổi vương quốc, thay đổi tất cả. Đã đến lúc ta thôi trì quản, mà phải chứng tỏ ta mới là người quyền lực nhất xứ này, và sẽ dạy cho chúng một bài học. Những luồng suy nghĩ quyết đoán chạy nhanh như tia chớp trong đầu tôi, quên mất sự có mặt của Sion và Hoàng hậu Nesem. Nắm chặt thanh bảo kiếm, tôi thét lên một tiếng vang dội khắp hoàng cung. Tự nhiên tôi cảm nhận được một lực rất mạnh dội vào lồng ngực, khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhắm mắt lại. Và sau đó tỉnh dậy, chợt thấy mình ướt đẫm mồ hôi, đang ngồi tựa lưng, hai tay nắm chặt vào chiếc ghế bành ở nhà ông Rhys. Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy, tay chùi mắt, nhìn thấy ông Rhys đang ngồi đối diện. Tôi liền kêu lớn, tại sao lại thế này hả ông Rhys? Tôi đang ở trong cung mà sao bây giờ lại ở đây? Tôi đã rời căn phòng này bao lâu rồi? Ông Rhys mỉm cười ân cần, đưa cho tôi một ly nước mát lạnh. Tôi thấy khắp người nóng trực, đầu óc chênh choáng với một cảm giác lạ lùng. Tôi cầm ly nước uống một hơi dài, như chưa từng được uống. Nước đi tới đâu, tôi cảm nhận được đến đó. Ông Rhys đỡ ly nước từ tay tôi, đưa tôi một cái khăn, chờ tôi trấn tĩnh lại, rồi ông mới thông thả nói. Ông đã may mắn trải qua một hành trình thám hiểm quá khứ của chính mình nhiều trăm năm trước ở Ai Cập. Hẳn ông đã nghiệm ra được điều ông muốn học trong kiếp sống ở đó rồi. Tuy nhiên, thấy ông chấn động, đầu óc náo loạn, nên tôi phải đưa ông trở lại. Nếu không thì ông có thể bị tổn thương nặng. Hiện nay ông chưa tự chủ hay biết kiểm soát tâm trí khi chuyển qua các vùng ký ức tiềm thức với sự tiếp sức của vũ trụ, nên việc nhớ lại những trải nghiệm quá khứ có thể gây ra nguy hiểm cho ông. Tôi dường như đã lấy lại sự bình tĩnh, hỏi dồn dập, mắt mở càng như muốn giữ lại tất cả những gì diễn ra trong ký ức. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi sau đó, tình hình Ai Cập tiếp theo như thế nào, mọi thứ đang còn dang dở ở đó. Tôi đã làm gì đám giáo sĩ, hoàng hậu Nesem, cô gái Sion nữa? Họ sau đó ra sao rồi? Ông Rhys nheo mắt nhìn tôi thông thả nói, bây giờ mà ông còn nhớ đến Sion nữa là tốt rồi. À, đúng là sức mạnh của tình yêu hiếm hoi của một vị pharaoh cô độc. Trước khi trả lời các câu hỏi của ông, tôi muốn nói về Ai Cập để ông có thể liên tưởng và hiểu rõ hơn. Vào thời cổ đại, Ai Cập gồm nhiều bộ lạc sống bên bờ dòng sông Nin. Đất đai màu mỡ do được phù sa bồi đắp nên việc canh tác nông nghiệp thuận tiện, đời sống dễ dàng và thanh bình. Ai Cập được bao quanh bởi sa mạc khổng lồ nên giao thông không thuận tiện. Do đó mà người Ai Cập khi ấy không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh lưỡng hà hay Babylon gần đó. Khi người Atlantis tránh nạn hồng thủy đến định cư ở nơi đây, họ mang theo tôn giáo thờ Thái Dương, bao gồm nhiều bộ môn khoa học như kiến trúc, toán học, y học, dược học, âm nhạc, triết học. Người Ai Cập được tiếp xúc với nền văn minh này nên chỉ trong một thời gian ngắn, những bộ lạc nhỏ tập hợp lại thành một quốc gia lớn với một nền văn minh khác hẳn những nền văn minh quanh đó. Vào lúc đầu, nền văn minh này đã đưa đời sống và dân trí Ai Cập lên một mức rất cao như ông đã thấy. Tiêu biểu qua quan điểm của người y sĩ già, cha của Sion. Tuy nhiên vì đời sống thoải mái trên mảnh đất hàng năm được bồi đắp bởi phù sa, trồng trọt lại dễ dàng, tôm cá đầy đồng, nên những người đến định cư tại đây dần dần trở nên lười biếng. Các thế hệ con cháu đời sau không còn gìn giữ được tinh hoa của nền văn minh xưa, nên nhiều môn khoa học bị thất truyền. Ngoài ra một số người Atlantis cũng mang theo một tôn giáo khác với những tà thuật, bùa chú, kêu gọi sự tiếp xúc với sinh vật của cõi giới vô hình, nên xảy ra những cuộc tranh chấp giữa hai nhóm người này. Khi nhóm người này muốn hủy diệt nhóm khác, không ai chịu nhường ai, gây ra những tranh chấp tôn giáo, khiến cho đời sống Ai Cập không còn yên ổn. Từ những tranh chấp nhỏ giữa các cá nhân dẫn đến những tranh chấp lớn giữa những phe phái, rồi hai bên sử dụng tất cả những kiến thức sẵn có để mưu hại lẫn nhau. Khi tinh hoa của các bộ môn khoa học bị thất truyền, phe nhóm sử dụng tà thuật chiếm ưu thế. Các đền thờ trở thành nơi buôn thần bán thánh thay vì học hỏi kiến thức cao siêu. Các giáo sĩ biến nó thành một tôn giáo thờ thần quyền và mê tín. Nền văn minh khoa học được thay thế bằng những đền thờ to lớn, vì các giáo sĩ chỉ biết thực hành các nghi thức nhưng không hiểu gì nhiều. Giới giáo sĩ và gia đình của họ trở thành đẳng cấp cao với thế lực mạnh, khiến dân chúng phải phục vụ và chu cấp cho họ. Những phân biệt đẳng cấp cao thấp từ châu Atlantis lại được phục hồi vì những người này chưa học được bài học mà họ cần phải học. Khi tôn giáo thờ Thái Dương biến thành một thứ tôn giáo thiên về thần quyền và mê tín, thì xã hội Ai Cập cũng thay đổi. Với tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo, các giáo sĩ đã xúi giục các pharaon mở mang bờ cõi qua việc xâm lăng những nước khác. Những triều đại pharaon như Amos, Thutmose, Amenhotep, Seti, Ramses đều là những bạo chúa luôn luôn gây chiến với những quốc gia lân cận. Trong số tất cả những pharaon vào thời đại đó, từ 1800 đến 1400 trước công nguyên, trừ Akhenaten, pharaon duy nhất có đức hiếu hòa, phần lớn các pharaon khác đều thích gây chiến, làm suy kiệt nhân lực xứ này và tạo ra những ác nghiệp rất sâu. Ramses II, vị vua cai trị lâu nhất, hơn 65 năm, đã gây chiến khắp nơi, tàn sát dân chúng các nước quanh vùng. Phía Bắc đánh dẹp người Hittite, dồn họ lên các vùng núi non khô cằn tại Mitanni, gây ra nạn đói và dịch bệnh, làm thiệt hại phân nửa dân số nước này. Từ đó mà người dân này kiệt quệ và bị người Assyria tiêu diệt. Phía Nam, Ramses chiếm đoạt hầu hết các mỏ vàng của xứ Nubia, bắt hàng chục ngàn nô lệ để xây lăng mộ cho mình, rồi xua quân phá tan kinh đô nước Kush. Trong các cuộc chiến xâm lược này, biết bao dân lành vô tội đã chết. Do đó sau này Ai Cập phải gánh chịu những nghiệp quả do mình gây ra. Ngày nay lịch sử Ai Cập đề cao pharaon Ramses như là vị vĩ đại, vì công lao mở mang bờ cõi, xây cất các đền đài và lăng tẩm nguy nga với hơn 200 phòng đục sâu vào trong vách núi. Hầu hết những nhà viết sử chỉ biết đề cao công trạng của những bạo chúa qua các chiến công hiển hách, mà không nói gì đến hàng chục ngàn nô lệ đã chôn mạng trong quá trình hoàn thành những lăng mộ này, cũng như là hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến với các vương quốc lân cận. Chính vì những tham vọng điên cuồng của các pharaoh mà người dân Ai Cập đã phải trả một cái giá rất đắt. Tôi mất kiên nhẫn, hỏi dồn điều mà tôi muốn biết ngay lúc đó. Thế số phận của tôi, vị pharaoh đơn độc sau đó đã ra sao? Tôi có triệt hạ được đám giáo sĩ tà giáo đó không? Còn hoàng hậu để xem thế nào? Và nàng Sion nữa? Ông Briggs chăm chú nhìn tôi, mỉm cười, rồi kể tiếp. Ông không đơn độc, nhưng tính ông mới vốn không chấp nhận nên trở nên khác biệt, vì thế mà cô độc. Trong kiếp sống tại Ai Cập, ông là một trong số những pharaoh thuộc triều đại cuối cùng của Ai Cập thời cổ đại. Ông làm pharaoh khi Ai Cập đã suy thoái kiệt quệ vì các tranh chấp cung triều và những hậu quả của việc xây cất các lăng tẩm cho các pharaoh trước đó. Vào lúc này, quyền hành của phe giáo sĩ đã rất mạnh rồi, nên ông không cai trị được lâu. Vì thiếu vũ khí và không được chuẩn bị đầy đủ, nên mùa đông năm đó, quân lực Ai Cập đi xâm chiếm các nước quanh vùng và bị thua trận thảm hại. Giới giáo sĩ đã biết ý đồ của pharaoh muốn triệt họ, nên đã đổ tội cho pharaoh vì đã ra lệnh ngưng việc xây cất đền thờ và dâng cúng phẩm vật cho thần linh. Còn dân chúng thì bất mãn vì không có việc làm nên đã nổi loạn. Là pharaoh, ông chưa kịp làm đến cùng đã phải chịu trách nhiệm về những việc này. Ông đã bị nhóm giáo sĩ ra tay đầu độc chết trước khi khởi binh đối phó với đám giáo sĩ cùng loạn quân. Vì lăng tẩm của ông lúc đó chưa hoàn tất, hoàng hậu Nesem đã phải âm thầm mai táng ông một cách vội vàng ở một nơi khác, nên ít lâu sau ngôi mộ của ông đã bị kẻ trộm đến đào lấy châu báu. Vì giáo sĩ lợi dụng cơ hội xã hội hỗn loạn đã mang quân đi kiểm soát thành Tibet và dùng thượng lưu sông Nin. Những người trong hoàng tộc phải trốn về miền nam sát biên giới Nubia, rồi đưa con cháu lên ngôi pharaoh để lập một triều đình tại đó, nhưng không ai làm được việc gì đáng kể. Tôi ngạc nhiên đến sửng sốt khi nghe kể về số phận quá bi thảm của mình, nên định hỏi, nhưng ông Chris không cho tôi ngắt lời. Ông kể tiếp. Chỉ ít lâu sau, Nubia đánh chiếm Ai Cập. Vua Nubia cũng xưng là pharaoh, nên lịch sử Ai Cập trở nên phức tạp vì không còn ai phân biệt được giữa pharaoh Ai Cập và pharaoh Nubia nữa. Người Ai Cập lúc đó phải phục dịch cho dân Nubia, tộc người mà họ vốn khinh bỉ, coi là mang chi mọi trợ. Sau đó người Assyri ở phía đông bắc đánh đuổi phe giáo sĩ ở Tibet, cũng như triều đình vua chúa pharaoh Nubia chiếm trọn Ai Cập và thành lập đế quốc Assyri. Dân Ai Cập lại phải trả một món nợ rất đắt, cấm đầu phục vụ cho người Assyri. Rồi sau đó Ba Tư xâm lăng đế quốc Assyri, đặt Ai Cập dưới ách cai trị của họ, và một lần nữa dân Ai Cập lại phải gánh chịu thảm cảnh bị đô hộ. Sau đó Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Alexander Đại Đế chiếm Ba Tư, đặt Ai Cập dưới ách đô hộ. Các tướng lĩnh Hy Lạp lại trở thành pharaoh của Ai Cập. Khi đế quốc Hy Lạp suy chung, người La Mã lại chiếm Ai Cập, cai trị xứ này trong mấy trăm năm. Rồi người Ả Rập lại chiếm Ai Cập, xóa bỏ văn hóa xứ này, sáp nhập nước này vào lãnh địa Caliphate của họ. Gần đây hơn, các nước Pháp và Anh cũng chiếm Ai Cập, cai trị Ai Cập cho đến năm 1922 mới bắt đầu cho dân xứ này được tự trị một phần nào. Ông Briggs thở dài nhìn tôi, lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông có thấy không, trải qua gần 3.000 năm, người dân Ai Cập phải sống dưới ách đô hộ xâm lăng. Hầu hết văn hóa, các phong tục, chữ viết, văn chương của Ai Cập đều bị xóa bỏ, chỉ còn lại một vài kim tự tháp và lăng tẩm của các pharaon để nhắc nhở người Ai Cập về quá khứ huy hoàng của họ mà thôi. Bây giờ ông có thể hiểu nghiệp quả của các cuộc chiến tranh mà vua chúa Ai Cập khi xưa đã gây ra cho xứ này như thế nào rồi đấy. Trong tôi lúc đó tràn đầy xúc cảm. Tôi đã học được bài học về tình yêu thương tại Ai Cập, nhưng còn số phận của nàng Siên và hoàng hậu Nesem sau đó đã ra sao, ông vẫn chưa kể. Ông Rhys mỉm cười nhìn tôi đồng cảm. Ông đã nặng tình thì ắt sẽ có duyên. Ông đã có mối liên hệ khá sâu sắc về tinh thần với những người phụ nữ này, nên chắc chắn cũng gặp lại họ ở những kiếp sống sau. Thomas đã chia sẻ với tôi về tình trạng Ai Cập thời cổ, cũng như sự sa đọa của tầng lớp giáo sĩ. Họ đã lợi dụng đức tin của dân chúng để củng cố quyền lực cũng như gia tăng quyền lợi của họ. Đối với các giáo sĩ, việc xây cất các đền thờ to lớn là một hình thức củng cố niềm tin vào các quy luật thần quyền mà họ là đại diện trung gian. Tầng lớp giáo sĩ lúc đó đều có gia đình và được hưởng quyền lợi rất lớn, như được triều đình cấp phát đất đai, đô lệ và hưởng thụ các phẩm vật dân cúng. Vào giai đoạn cuối của triều đại pharaon Ai Cập, về nhóm giáo sĩ trở thành một quyền lực rất mạnh, chi phối mọi sự, kiểm soát nền kinh tế, thuế má, thậm chí là quân đội. Họ kiểm soát hơn một nửa Ai Cập, từ thành Thebes lên phía bắc trong nhiều năm. Con cháu pharaon phải chạy trốn xuống miền nam, lập một triều đình sát biên giới Nubia, và ít lâu sau thì bị người Nubia chinh phục. Theo ông Thomas, việc xây cất các đền thờ khắp nơi và tăng thuế để nuôi tầng lớp giáo sĩ lúc đó đã lên đến hàng trăm ngàn người chỉ hưởng thụ mà không làm gì, cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng tuyệt vọng, chán nản trong dân chúng, khiến Ai Cập trở thành miếng mồi ngon cho các nước quanh đó như Assyria, Nubia và Ba Tư. Ông Thomas cũng chia sẻ thêm rằng, qua việc tiếp xúc với Siên và Nesem, ông đã học được bài học về tình yêu thương và sự hy sinh. Đó là những bài học đã giúp ông rất nhiều trong những kiếp sống sau đó. Tôi hỏi ông về việc chuyển kiếp thành loài sâu bọ qua sự tiết lộ của ông Chris. Ông ngậm ngùi nói rằng ông không nhớ gì về việc này, nhưng tin rằng được làm người là một vinh dự to lớn và không dễ gì được mang thân xác con người. Và nếu để mất đi thì không dễ gì trở lại được. Ông nói nếu ý thức như thế thì phải biết sống làm sao cho đúng với ý nghĩa của một con người. Khi chúng tôi nói chuyện về sau các trận chiến trong lịch sử của nền văn minh cổ, như trận chiến thành Troy, tôi có hỏi ông Thomas quan điểm của ông về chiến tranh. Ông nói rằng chiến tranh là một động lực có tính chất tàn phá hết sức ghê gớm, vì nó gây tổn thất về sinh mạng, tài sản, cũng như là phá hoại các nền văn hóa và những gì tốt đẹp nhất của con người. Nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ lòng tham, tham danh, tham lợi, tham quyền và tham vọng, muốn chiếm đoạt tất cả. Từ lòng tham này mới sinh ra sự ganh ghét, hận thù và nuôi dưỡng mầm mống của chiến tranh. Mặc dù cuộc chiến thành Troy bắt nguồn từ nguyên nhân là hoàng tử Paris của Troy đã bắt cóc Helen, vợ của Menelaus, vua xứ Sparta, mang về xứ Troy. Sau đó Menelaus kêu gọi các đồng minh của mình mang quân dây thành Troy để đòi lại vợ. Nhưng theo ông Thomas, đó chỉ là nguyên nhân câu chuyện được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp qua ngòi bút của thi sĩ Homer. Nguyên nhân chính là các nước đồng minh của Sparta đã lợi dụng cơ hội này để tấn công xứ Troy, vì đây là một xứ rất giàu mạnh, nằm ở một vị thế rất quan trọng, kiểm soát các hải lộ chính của Hy Lạp đến các nước vùng Trung Á. Chiếm được thành Troy là kiểm soát được toàn bộ nền kinh tế, thương mại, giao thông của vùng địa Trung Hải. Do đó mà Agamemnon, Achilles, Odysseus và rất nhiều tướng lĩnh khác của Hy Lạp đều muốn chiếm đoạt miền này. Trận chiến thành Troy kéo dài hơn 10 năm, khiến biết bao nhiêu binh sĩ cả hai bên thiệt mạng. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, những nhân vật sống sót cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại mới có thể trở về quê hương. Nhưng khi về đến nơi, họ nghiệm tra rằng tất cả đều đã đổi khác. Ngay cả những người khi xưa cũng không còn như trước nữa. Đây chính là bi kịch của cuộc chiến thành Troy, một câu chuyện thần thoại Hy Lạp về thảm cảnh của chiến tranh. Theo ông Thomas, muốn chấm dứt chiến tranh, chúng ta không thể phản đối hay chống lại nó. Vì nếu phản đối chiến tranh, thì trong lòng chúng ta lại có một cuộc chiến khác khởi phát. Khi chúng ta phản đối một người nào, một ý tưởng nào, hay một quan điểm nào, thì chính chúng ta đang khơi dậy một cuộc chiến khác nằm sâu trong tâm của mình. Cũng vì lý do đó mà trong lịch sử nhân loại, chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Hết cuộc chiến này lại có một cuộc chiến khác, vì trong lòng mọi người lúc nào cũng có sự hận thù. Nếu biết quay về nhìn lại các bài học lịch sử, ta sẽ thấy rõ nguyên nhân của các trận chiến là lòng tham, sự ích kỷ và hận thù. Chính chúng đã nuôi dưỡng những quan điểm, những lý thuyết và mục đích sai lầm, dẫn đến xung đột giữa các phe nhóm đối lập. Khi có lòng thù oán, sân hận, thì lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng gây chiến. Biện pháp tốt đẹp nhất để chấm dứt chiến tranh là xóa bỏ sự thù hận ngay trong tâm mình bằng việc phát triển tình thương và lòng từ bi. Ông Thomas cho biết, qua các trải nghiệm ở nhiều kiếp sống, động lực quan trọng dẫn dắt cuộc đời của ông là tình yêu thương. Nhờ yêu thương mà ông đã vượt qua nhiều thử thách để tiếp tục học hỏi thêm về đó.